Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2984, rời đi đường, này thật là giống đang nằm mơ, đạo lăng cười ha ha, tóc đen đầy đầu múa tung, phá nát quần áo bay phần phật, mấy chục năm, hắn dĩ nhiên ở đây gặp phải chư thiên vạn giới bạn cũ. Hơn nữa còn là đại hắc đệ tử Thiết Ngưu, hậu kỳ mới tiến hóa đến ngũ thải thần ngưu. Ồ, ta không phải đang nằm mơ. Thiết Ngưu dọa bối rối, nó vốn cho là sẽ bị luyện chết ở chỗ này. Cuối cùng vô thanh vô tức rơi xuống, tuyệt đối không nghĩ tới ở đây gặp phải đạo lăng. Điều này làm cho hắn kích động như điên, ngửa mặt lên trời gào thét nói. Nguyên lai vừa nãy ở nơi nào tu luyện chính là ngươi. Ha ha ha, thiên không vong ta, thiên không vong ta. Thiết Ngưu phi thường kích động. Mấy chục năm, đạo lăng đã mất tích mấy chục năm. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải đạo lăng. Ngay ở cái này tuyệt địa bên trong, tâm tình là cỡ nào kích động, giống to liên tục. Cả người ngũ sắc bộ lông vụ động, lan tràn mãnh liệt gợn sóng. Thiết Ngưu hiện tại tu hành cũng rất cường hãn. Đã chỉ nửa bước bước vào tôn chủ cảnh giới. Nó có thể sống sót chỉ có thể nói là một cái kỳ tích. Mau nói cho ta biết, ngươi là làm sao tiến vào. Chỉ có một mình ngươi à, đạo lăng cười to. Hắn có thể xác nhận Thiết Ngưu bọn họ không có tùy tùng đại trưởng lão bọn họ tiến vào đạo tổ bí cảnh. Đạo tổ bí cảnh khẳng định còn có cái khác lối vào. Ta cùng hình thiên đồng thời tới được. Một cái lâu không gặp tên. Để đạo lăng có chút sững sờ. Hình tộc hình thiên. Các đời thức tỉnh hình thiên chiến ấn cường giả. Đều là hình thiên. Cổ chi nghe đồn hình thiên chính là đã từng cự phủ người trưởng khống. Thậm chí hình thiên rất khả năng là đời thứ nhất cự phủ người chuyển thừa. Là sư tôn để chúng ta tới được. Nói là cự thân một mạch truyền thừa hiện thế. Để Thiết Ngưu tiến vào truyền thừa địa. Lời này nói đến liền dài ra. Đại hắc nắm giữ một cái ngoại giới trực tiếp đi về thất thiên quan con đường. Nếu như chuyện này truyền đi sẽ triệt để kinh động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Bởi vì con đường này ai cũng có thể đi vào đế lộ chiến. Đem sẽ không xuất hiện một ít những hạn chế khác. Thế nhưng con đường này phi thường hung hiểm. Hình thiên cùng Thiết Ngưu bước vào đế lộ chiến thời khắc. Tao ngộ đại nguy cơ. Kém chút chết đi. Ngươi là nói. Các ngươi ở sưu tầm cự thân một mạch truyền thừa thời khắc. Gặp phải phần bá, đạo lăng sắc mặt trầm xuống. Không sai, chính là cái này thằng nhóc con. Người không lớn tu hành ngược lại rất đáng sợ. Thiết Ngưu gật đầu. Lập tức cười hắc hắc nói. Bọn ta đều biết ngươi ở cửu tuyệt thiên uy danh lớn vô cùng. Liền nói là bằng hữu của ngươi. Ai biết nhảy ra một cái phần bá, mang theo người truy giết chúng ta. Điều này làm cho Thiết Ngưu phi thường phiền muộn, không nghĩ tới đụng tới đạo lăng đối đầu. Bọn họ mới vừa báo ra tên gọi nhân mã của đối phương chớp mắt đỏ mắt. Thế muốn chém giết Thiết Ngưu cùng hình thiên. Thiết Ngưu tu hành tuy rằng còn chưa đủ, thế nhưng hình thiên chiến lực phi thường khủng bố. Trực tiếp cường sát đến cái này siêu cấp bí cảnh bên trong. Thế nhưng Thiết Ngưu liền thảm. Hắn bản ý là chuẩn bị đi trở về đang tìm kiếm vạn đạo giới nhân mã. Nhưng là con đường kia quá hiểm ác. Kém chút chết ở cái nào trên một con đường mặt. Sau đó liền mạc danh kỳ quái tiến vào hung ma động. Mãi cho đến hiện tại, cự thần truyền thừa. Đạo lăng nghĩ mãi mà không ra. Lẽ nào này chuyển thừa so với đạo tổ bí cảnh còn có trọng yếu. Căn cứ Thiết Ngưu sự miêu tả của bọn họ, không chỉ là tiên hỏa vực này một phe nhân mã, còn có mấy cái vô biên tồn tại khủng bố. Đạo đại nhân, Đế Lộ chiến cường giả làm sao sẽ khủng bố như vậy? Ta ở mảnh này bí cảnh gặp phải hai cường giả, khí tức quá khủng bố, cảm giác không kém chút nào ngươi. Đạo Lăng hoảng sợ, khẳng định là cúi nhìn năm tháng vô địch giả, cũng có thể là thập vương, thiên tôn những người này. Này truyền thừa đại diện cho cái gì? Làm sao sẽ khiến cho nhiều như vậy vô địch giả tranh cướp? Lẽ nào so với đạo tổ bí cảnh còn trọng yếu hơn? Bất quá đạo tổ bí cảnh ở thời đại thái cổ mở ra quá. Thiên tôn bọn họ trước đây có thể đi vào quá bên trong. Có lẽ đối với bọn họ sức hấp dẫn liền không lớn. Thiết Ngưu sắc thực dọa cho phát sợ. Cảm giác Đế Lộ chiến nhân kiệt đều quá mạnh mẽ. Càng khỏi nói lại ở đây gặp phải đạo lăng tu luyện thời điểm động tĩnh. Điều này làm cho hắn phi thường kinh sợ. Đế Lộ chiến đến cùng có bao nhiêu cường giả như vậy? Những này đừng nói trước. Các ngươi hiện tại người ở nơi nào? Đạo lăng phi thường nghĩ biết rõ hiện tại vạn đạo giới hiện trạng. Ở Khổng Tước bọn họ rời đi vạn đạo giới sau, không lâu sau đó Đại Hắc liền thức tỉnh, trên căn bản đều đi rồi 9 phần 10 tinh nhuệ, ở vũ trụ mênh mông bên trong bắt đầu vượt qua, khởi điểm vượt qua tới được cũng không phải nhiều. Đại Hắc lo lắng trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ. Thế nhưng 10 vạn binh mã ở trong vũ trụ vượt qua động tĩnh cũng không nhỏ. Dọc theo đường đi từ chối đi đếm không hết tiểu cấm khu. Liền như vậy vạn đạo kinh ở nơi sâu xa trong vũ trụ cắm rễ. Trăm vạn binh mã hội tụ ở nơi sâu xa trong vũ trụ. 20-30 năm trôi qua, san bằng 6 đại vũ trụ siêu cường, vùng cấm, cố nhiên tổn thất rất lớn. Thế nhưng mài rũa vạn đạo giới binh mã phi thường khủng bố. Mặc dù nói tôn chủ cường giả còn không nhiều, thế nhưng nhân mã của chúng ta quá nhiều. Vạn đạo giới còn thường thường đưa tới rất nhiều tinh nhuệ. Sư tôn muốn san bằng 10 đại vũ trụ vùng cấm, hắn ở sưu tầm đã từng mai táng ở vũ trụ vùng cấm bí bảo. Đạo lăng ngẩn người, Đại Hắc đem một ít bí bảo tàng ở vũ trụ vùng cấm bên trong. Hiện tại mang đến một là vì luyện binh, hai chính là vì sưu tầm hắn ẩn đi bí bảo. Cho tới là cái gì không người hiểu rõ, nhưng là có thể làm cho Đại Hắc đem những này bí bảo tách ra. Mai táng ở 10 đại vũ trụ vùng cấm bên trong, có thể tưởng tượng được không phải tầm thường bảo vật. Ngược lại có người vẫn cùng chúng ta đối nghịch, nhân mã cũng nhiều vô cùng. Thế nhưng nhân mã của bọn họ đều quá mạnh mẽ, khởi điểm còn bị đuổi giết quá đến mấy năm, sau đó mới dừng bước. Bất quá những người này căn bản không biết những kho báu này giấu ở nơi nào. Chỉ có thể đi theo chúng ta phía sau cái mông. Nói chung Đại Hắc nói rõ, nhất định phải đem này 10 đại vũ trụ vùng cấm toàn bộ san bằng. Đem những kho báu này đều đào móc ra. Mấy chục năm gian khổ nhiều lắm, vẫn ở vũ trụ vùng cấm bên trong chém giết, ma luyện ra một luồng trăm vạn hùng binh. Lẽ nào là cổ thiên đình người? Ai còn có thể hiệu triệu nhiều như vậy đại quân? Đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia lãnh điện. Vẫn suy đoán Đại Hắc rất khả năng chính là thiên đình bí sứ. Có lẽ Đại Hắc cùng hiện tại cổ thiên đình thiên đế có một ít quan hệ. Thiết Ngưu nói cái không ngừng. Những năm này bọn họ từng trải quá nhiều. Tấn công vũ trụ vùng cấm không phải là như vậy dễ dàng. Những năm này sinh tử rèn luyện. Vạn đạo giới binh mã ngày càng cường thịnh. Phỏng chừng khoảng cách bước vào đế lộ chiến càng ngày càng gần. Xem ra mau tới. Đạo lăng đứng dậy, con mắt quét hướng bốn phía nói rằng, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Con đường kia ở nơi nào? Hung ma động khẳng định là một cái khu vực đặc biệt. bằng không Thiết Ngưu không thể chạy tới nơi này. Cho tới cái kia một cái có thể đi về ngoại giới con đường. Để Đạo Lăng hiếu kỳ vô cùng. Thì ở phía trước, Thiết Ngưu đã sớm muốn rời đi nơi này. Vừa tới đến đế lộ chiến liền ăn cái thiệt lớn. Hắn có thể không cam lòng. Huống hồ hiện tại hình thiên tình huống thế nào cũng không biết. Đạo Lăng căn bản không nghĩ tới. Hung ma động dĩ nhiên liên tiếp một cái mơ hồ cổ lộ. Nói chuẩn xác là một đầu mối không gian. Như là một cái đi về thiên ngoại đường. Thế nhưng con đường này có chút làm người ta sợ hãi. Ô quang tầng tầng, phảng phất một cái khủng bố ngập trời bình cắm rễ trên vòm trời bên trên. Rủ xuống ngàn tỷ sợi thần quang. Ta chính là từ phía trên rơi xuống. Đang suy nghĩ đi tới căn bản không làm được. Thiết Ngưu cả người tóc gáy dựng thẳng. Chỗ này quá không bình thường. Cho hắn một loại cảm giác tử vong. Coi như là Đạo Lăng đều vẻ mặt nghiêm túc. Thế nhưng hắn bản nguyên bên trong vắng lặng, không trọn vẹn, đạo ấn đang phát sáng. Này một cái đáng sợ thiên lộ, tựa hồ cái này không trọn vẹn thần bí đồ vật có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vọt vào, Đạo Lăng hai đầu gối uốn lượn, trong nháy mắt nhảy đánh đứng dậy, dường như một tôn cái thế thiên thần ngang trời xuất kích. Cuốn lấy 10 vạn dặm ranh giới. Hắn gánh vác đại dương màu vàng óng, khí tức khủng bố vô biên, trực tiếp liền nhảy vào cái này đen thui cổ động trong miệng. Hết chương.